Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Thiên Cơ Lão Tổ. Thiên Hạ Cửu Châu, Huyền Thiên Vực chính là Thiên Châu 3000 vực phía trên một góc nhỏ. Tôn Trọng lấy kiếm đạo truyền thừa Kiếm Châu, đó là cùng trời châu đem tiếp giáp một tòa từ xưa đến nay đại châu. Bề ngoài còn có Viêm Châu, Thánh Châu, Lệ Châu, Man Châu, Lôi Châu, Linh Châu, tăng thêm Thiên Châu, Kiếm Châu, vừa vặn bát đại châu. Cái này 8 tòa từ xưa đến nay đại châu, phân biệt chiếm cứ lấy phương hướng khác nhau. Trung tâm chỗ cái kia một tòa từ xưa đến nay đại châu, gọi là Trung Châu, còn lại bát đại châu, giống như là như chúng tinh phủng nguyệt, vạn năm đời đời, đời đời bất hủ bảo vệ ở trên trời châu bên ngoài. Tục truyền Thiên Châu tại thái cổ thời đại, cái kia chính là thái cổ đại năng, chí tôn đại đế nhóm tề tụ chi địa, đơn giản là Thiên Châu địa linh nhân kiệt, vật bảo bối thiên hoa, có nhiều cái thế nhân kiệt hoành không xuất thế, chiếu rọi bát hoang, cũng là cái kia thế giới thủ, cũng là cắm rễ ở trên trời châu chi địa. Tuy là thái cổ phá nát, cho đến ngày nay, Thiên Châu vẫn như cũ cường thịnh. Cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ luôn miệng nói hắn là bị Trung Châu Thiên Cơ Cung lão tổ, Thiên Cơ lão tổ thôi diễn chỉ điểm, mới vừa tới không tiếc trèo non lội suối đi vào Thiên Châu vẫn tiên lĩnh bên trong cầu thủ trường sinh tạo hóa. Tiêu Trần con ngươi hơi rét, nhắc tới Độc Cô Hoàng tộc lão tổ lừa gạt mình, cái kia rất không có khả năng. Chính mình giờ phút này là đại đế chi thân, giờ tay nhấc chân vạn đạo né tránh, chư thiên run rẩy. Cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cũng là ăn long can phượng đảm, cũng không dám tại một vị sống sờ sờ cổ chi đại đế trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Có chủ tâm lừa gạt nha. Thôi diễn chi thuật càng huyền diệu, dính đến như vậy lĩnh vực nhân vật, bình thường đều là rình mò đại đạo nhân quả người. Dạng này người càng là thuật pháp cao siêu, càng là bị thiên đạo chú ý. Có lúc dù là biết một chút thiên cơ đại bí mật, cái kia cũng không dám nói với chính mình bên ngoài người thứ hai. Bởi vì hắn muốn là nói ra, cải biến nhân quả phát triển, tự thân thì phải bị thiên đạo phản phệ. Ta tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong có lấy cổ chi đại đế phân thân, bây giờ còn chuẩn bị cho cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ sống lại một đời tạo hóa, tốt để hắn biến thành của mình. Như thế ta cũng liền có một tôn bất hủ hoàng triều làm việc cho ta. Cái kia Thiên Cơ Cung Thiên Cơ lão tổ, cho dù không có thôi diễn đến một bước này, nhưng hắn có thể chỉ điểm cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ đi vào vẫn tiên lĩnh dặm, chỉ sợ là bao nhiêu cũng đối với ta cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân tồn tại có một chút mơ hồ. Thôi diễn a, nhưng hắn lại không dám gọn gàng dứt khoát nói cho cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, chỉ là dùng một câu kia: đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, chính là Độc Cô Hoàng tộc lão tổ sống lại một đời hy vọng. Mà cái kia hy vọng lại tại ngày này châu vẫn tiên lĩnh bên trong bịa đặt lung tung, đến muốn cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ từ bỏ Kiếm Châu phía trên vốn có sinh mệnh cấm khu, từ đó lựa chọn vẫn tiên lĩnh cái này một tòa sinh mệnh cấm khu. Tiêu Trần trầm ngâm. Cùng lúc đó, xa xôi thiên địa thương khung ở giữa, một tòa vũ khí mông lung, thác nước như họa, hoa cỏ giạt rào ngọn núi bên trên, một người mặc cũ kỹ đạo bào, mặt mũi tràn đầy hiền lành ôn hòa lão giả, ngột phun ra một ngụm lớn máu tươi, cũng là cái kia tràn đầy trí tuệ tang thương sắc thái trong mắt, cũng là có nhìn thấy mà giật mình máu tươi phun ra. Sư tôn, chờ đợi ở đây điềm tĩnh tuyệt mỹ thiếu nữ giật nảy cả mình, vội vàng muốn tiến lên nâng. Không sao, một kiếp này lão phu đã sớm liệu đến a, chỉ là không nghĩ tới như vậy mãnh liệt khủng bố. Ôn Hòa lão giả cười khổ nói, Huyền Nhi, ngươi là ta Thiên Cơ Cung vạn năm không gặp kỳ tài. Thôi diễn chi thuật đã đạt đến hóa cảnh, ngày sau thành tựu tất tại lão phu phía trên. Lấy cái này thôi diễn chi thuật rình mò thiên cơ, ấn chứng đại đạo, đối ngươi mà nói, đó là nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thiên cơ nhân quả, có thể dòm, có biết, tránh được, nhưng tuyệt không thể tiết lộ tại ngoại nhân, càng không thể làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì vốn nên phát sinh sự tình cử động. Thiếu nữ nhếch môi đỏ, nhẹ gật đầu, có thể vẫn là không nhịn được mà hỏi, sư tôn bây giờ bị thiên đạo phản phệ, đều là bởi vì trước đây không lâu vì cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ thôi diễn qua nguyên nhân đi. Sư tôn ngài luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, vượt khỏi trần gian, cũng thời thời khắc khắc dạy bảo đệ tử thiên đạo phản phệ. Đại đạo vô tình, nhưng lúc này đây lại vì sao muốn vì cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ mà tiếp nhận nhân quả đâu? Thiên cơ lão tổ buồn vô cớ đi thất thần, trả lời, chuyện cũ trước kia, hậu thế nhân quả, tuổi nhỏ thời điểm thiếu cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ một cọc nhân quả. Hôm nay trả hắn, cũng coi như giải quyết xong một đạo gông xiềng, kỳ thật cũng là vì sư ta vô lễ a. Vốn cho là sư đạo hạnh, cái này cửu châu thiên hạ, chỉ cần không dính đến cái kia cấm kỵ lĩnh vực nhân quả đại đạo, vì sư ta cũng không sợ cái kia nho nhỏ nhân quả ra thân. Chỉ là lần này thôi diễn, coi như chỉ là một góc của băng sơn thiên cơ luân khuếch, cũng đủ để dung chuyển cái này cửu châu bát hoang a. Vì sư ta muốn cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ đi cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong tranh thủ trường sinh cả đời, lui một bước nói, đó cũng là muốn mượn hắn vì ta xác minh một chút. Cái kia một góc của băng sơn thiên cơ hình ảnh, đến tột cùng là thật là giả. Nếu là thật, một thế này thật đúng là muốn vân khởi phong dũng, cửu châu đại loạn, khí chất thanh nhã. Đôi mắt đẹp sáng ngời thiếu nữ hơi nghi ngờ, ngón tay kết ấn, liền muốn chính mình thôi diễn một hai. Thiên cơ lão tổ cười không nói, không có ngăn cản thiếu nữ. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy thiếu nữ thôi diễn chi thuật, còn không gặp được cái kia một luồng thiên cơ chuyển động. Đại đế ở trên, vãn bối độc cô vân nguyện ý lập xuống linh hồn huyết thể, vì đại đế đi theo làm tùy tùng, nô dịch điều động, chỉ cầu đại đế thương hại vãn bối cả đời, ban thưởng trường sinh tạo hóa, muốn vãn bối có thể niết bàn sống lại một đời, dập đầu như giã tỏi. Độc cô hoàng tộc lão tổ đầu dạp xuống đất quỳ trên mặt đất. Tiêu Trần thờ ơ, thần quang không diệt đôi mắt ở giữa cũng không có mảy may tình cảm ba động. Nói, người sinh mệnh bản nguyên khô kiệt, còn cưỡng ép điều động đại đạo bổn nguyên, triển lộ đỉnh phong năm tháng. Thân thể tựa hồ còn bị cái này vẫn tiên lĩnh bên trong hắc ám vật chất ăn mòn cái 7-8 phần. Nhưng những thứ này đều không là cái vấn đề lớn gì. Bản đế có thể ban cho ngươi cả đời huy hoàng. Độc cô hoàng tộc lão tổ mừng rỡ như điên, hoa chân múa tay, tiếp lấy lại là cảm động đến rơi nước mắt. Nước mắt tuôn đầy mặt hướng về Tiêu Trần dập đầu thần phục. Bước đầu tiên, bản đế trước giúp người xua tán đi thể nội hắc ám vật chất. Tiêu Trần ánh mắt sắc bén lên. Giờ khắc này, toàn bộ vẫn tiên lĩnh bên trong thiên địa đều là ngưng kết túc sát. Bên trong cấm địa sinh mệnh hắc ám vật chất, cái kia là có thể mục nát diệt vạn vật, ăn mòn đại đạo, cũng là bao năm tháng qua, tất cả nỗ lực xâm nhập trong cấm địa sinh mệnh tu sĩ đều kiêng kỵ một loại thần bí năng lượng. Phong lôi các vạn năm trước thì suýt nữa tại vẫn tiên lĩnh giảm bay ra hắc ám vật chất ăn mòn dưới mà biến thành cho bụi sụp đổ. Tiêu Trần cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân là quang hà vạn đạo, tiên quang trăm triệu điều, đế uy mênh mông, hoàn toàn không sợ cái này vẫn tiên lĩnh bên trong hắc ám vật chất ô nhiễm. Hắn hư chỉ một điểm, một mảnh đế đạo quy tắc buông xuống đi xuống, như hải như nước thủy triều, lại hình như một trận ánh sáng mặt trời bao phủ lại Độc Cô Hoàng tộc lão tổ nhục thân thể xác. Có thể nhìn đến Độc Cô Hoàng tộc lão tổ huyết nhục cơ thể hiện đầy từng đạo màu đen điểm. Lấm tấm, da thịt phía dưới xương cốt cũng là nửa màu đen. Đây chính là muốn hắc ám vật chất ăn mòn qua. Huyết nhục ngay tại điêu linh tử vong dấu hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.